Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi hỏi đáp. Thì có cái câu hỏi tiếp theo như thế này: khi bị hôn trầm, tâm phóng dật, ngồi lâu bị đau, làm cách nào để không bị dính mắc và buông xả được? Làm thế nào chỉ để sử dụng mà thôi khi gặp ba hiện tượng trên? So when a yogi has sleepiness, wandering thoughts, and pains, so how to observe as doing only, using only, without any attachment? When we practice mindfulness, we need to abandon our own habits. Để có thể thực hành cái việc phát triển chánh niệm, điều cần thiết ở đây là chúng ta phải buông bỏ được các cái thói quen của mình. Our habits are disturbing the practice of mindfulness. Các cái thói quen, các cái tập khí, nó sẽ làm cản trở cái việc phát triển chánh niệm của người thiền sinh. If we have strong habits of sleeping, thinking, and feeling, this will be problems when we meditate. Nếu mà chúng ta có các cái thói quen chẳng như là buồn ngủ, phóng tâm, vân vân, thì nó sẽ là những cái vấn đề khi mà chúng ta hành thiền. Because of habitual actions, attachment of sleeping, thinking, and feeling grow stronger. Và cũng chính từ các cái thói quen này của mình mà cái sự dính mắc đối với các cái hiện tượng như là buồn ngủ, phóng tâm hay là các cái cảm họ, nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. If we do something frequently, it will become our habit. Nếu như mà chúng ta thực hành lặp đi lặp lại một cái việc nào, đó thì nó sẽ làm đối trị lại đối với các cái thói quen của mình. Sleeping, thinking, and feelings are important for the lay people. Đối với những cái người cư sĩ thì chúng ta hay quan trọng trong cái việc ví dụ như là ngủ nghỉ, thế rồi hay suy nghĩ, thế rồi kể cả những cái đau, chúng ta cho rằng các cái hiện tượng này nó có một cái ý nghĩa, nó trở nên quan trọng. Chúng ta hay nâng cái tầm quan trọng của các cái hiện tượng này. Because of paying much attention to this action, we have strong attachment with them, attachment to this action. Và do quá lưu tâm, quá chú ý tới các cái hiện tượng này, thực ra là chúng ta ngày càng có sự dính mắc đối với các cái hiện tượng như vậy khi nó xảy ra. If we are not trying to abandon our habits, these problems will not stop in our practice of mindfulness. Nếu mà chúng ta không cố gắng để buông bỏ cái thói quen của mình, thì các cái hiện tượng này nó cũng sẽ liên tục nó xảy ra trong khi mà chúng ta thực hành chánh niệm. Nó không có ngưng lại nếu như chúng ta không có thể buông bỏ đối với các cái thói quen của mình. We love sleeping, we love thinking, we love feeling. That is our habits. Sở dĩ là các cái hành động, cái hiện tượng này nó xảy ra như vậy là vì chúng ta rất thích ngủ nghỉ, chúng ta rất thích suy nghĩ, và rồi chúng ta cũng lại rất thích các cái cảm giác. We must try to love the truth, to use only, to do only, to experience only, to know only, without attachment. Chính vì vậy mà chúng ta cần có cái sự quan tâm, cái sự thích thú thực hành đối với việc chỉ hành động mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi. Không có cái sự dính mắc ở đó. We can sleep, but we should love the truth to do only without attachment. Thì chúng ta có thể ngủ, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn tâm niệm, luôn luôn nhớ một điều, đó là chỉ để làm mà thôi, chỉ để hành động mà thôi, không có dính mắc ở đó. We can think and we can feel, but we should careful not to attach to these actions. Và rồi thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ, chúng ta cũng có thể có các cái cảm nhận đối với các cái cảm họ, nhưng mà đó chỉ đơn thuần là các cái hành động, đơn thuần làm mà thôi, đơn thuần cảm nhận mà thôi, đơn thuần suy nghĩ mà thôi, chứ không có cái sự dính mắc ở đó. Whatever we do, we are not used to get the truth, to use only, to do only without attachment. Vì là chúng ta làm bất kỳ điều gì, chúng ta cũng vẫn chưa có áp dụng, đó là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Chúng ta chưa có áp dụng triệt để trong tâm thức của mình khi thực hiện, khi hành động. because of strong attachment to sleeping, thinking and feeling, we are sleeping and our mind is wandering and we are feeling most of the time. But if we are not mindful, we cannot know this truth. Do là chúng ta rất dính mắc tới cái việc ngủ nghỉ, suy nghĩ hay là cảm nhận đối với các cái cảm thọ, đâm ra lúc nào chúng ta cũng thích là ngủ, thích suy nghĩ, rồi thích các cái cảm thọ. Nếu như mà không có chánh niệm, không thực hành chánh niệm, thì chúng ta không có thể nhận ra được sự thật của các hiện tượng này. Because of attachment to sleep, there is desire to sleep in most of the time. Vì do chúng ta dính mắc tới cái việc ngủ, đâm ra lúc nào chúng ta cũng có cái ham muốn thường trực trong cái việc ngủ nghỉ này. Because of attachment to thinking, there is desire to things and we are used to think. Và do có sự dính mắc với cái việc suy nghĩ, đâm ra là lúc nào chúng ta cũng thích suy nghĩ và chúng ta thường xuyên có cái thói quen suy nghĩ. Because of attachment to feeling, desire to feel is standby in our mind and we are feeling something consciously or unconsciously. Và do có cái sự dính mắc đối với cảm thọ, thì lúc nào chúng ta cũng có một cái ham muốn thường trực là để cảm nhận đối với các cái cảm thọ này. Only when we are practicing mindfulness, we will be aware of sleepiness, wandering mind, and feeling pain. Lúc nào chúng ta cũng có cái ham muốn để cảm nhận đối với các cái cảm thọ trong ý thức hoặc là vô thức, mà chỉ khi nào có được chánh niệm thì chúng ta mới ghi nhận được các cái hiện tượng này, tức là các cái hiện tượng buồn ngủ, phóng tâm hay là cảm thọ đối với cái đau. If the attachment is too strong, mindfulness alone cannot solve this problem. Nếu mà cái sự dính mắc của chúng ta nó quá sâu dày, nó quá mạnh, thì chỉ đơn thuần chánh niệm không thôi, không thể nào đủ để có thể xử lý, giải quyết được các cái vấn đề. We must pay attention to the truth we use only to do only without attachments, then we must stop paying attention to sleeping, to thinking, and to feeling. Chính vì vậy mà chúng ta phải có một cái sự hướng tâm luôn luôn tâm niệm, luôn luôn ghi nhớ, đó là chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không có sự dính mắc ở đó, và bớt lưu tâm, bớt chú ý tới các cái hiện tượng như buồn ngủ, như phóng tâm hay cái đau. The truth to use only to do only without attachments must be used not only in practicing mindfulness but also in our daily life. Sự thật về việc chỉ để hành động mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không có sự dính mắc ở đó, không chỉ được áp dụng trong khi chúng ta thực hành thiền mà nó còn phải được áp dụng trong các cái sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày. If we are sleepy in meditation, we can take breathing deeply and strongly. Nếu mà chúng ta cảm thấy buồn ngủ rã rượi trong khi hành thiền thì chúng ta có thể hít sâu vô. We can also use the other methods we know. Và rồi chúng ta cũng có thể sử dụng các cái phương pháp khác, các cái phương tiện khác để đối trị với cái việc buồn ngủ mà chúng ta từng biết. By paying attention to the truth, to experience only without attachment, we must try to detach from sleepiness. Với cái việc là chúng ta luôn luôn ghi nhớ và áp dụng chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không có dính mắc ở đó, để chúng ta có thể buông bỏ cái sự dính mắc của mình đối với cơn buồn ngủ này. If our attachment is too strong, we must be patient. It will take time, and we must use other methods we know. Nếu mà cái sự dính mắc của chúng ta nó rất là mạnh, rất là sâu dày, thì chúng ta phải kiên nhẫn, cần phải có thời gian. Và chúng ta cũng phải biết cách để sử dụng các cái biện pháp khác hỗ trợ, giống như các cái pháp phương tiện. We must make against to sleepiness by using various ways. We should not obey our desire by going to bed. Và như vậy là chúng ta phải sử dụng nhiều các cái biện pháp khác nhau để chúng ta xử lý cái vấn đề buồn ngủ, và đừng có bao giờ chạy theo các cái ham muốn tuân theo các cái ham muốn của mình, và để rồi cuối cùng nó lại lôi chúng ta lên giường và ngủ mất giấc. If we cannot resist, we will fall asleep during the meditation videos, during the meditation time. Và nếu như mà chúng ta không có thể xử lý được, không có thể cư lại được, thì một cái điều hiển nhiên đó là chúng ta sẽ gật gà gật gù ngủ ngay trong lúc mà chúng ta ngồi thiền. We ourselves make this mistake. That's why we ourselves must be correct. Chính bản thân chúng ta là người tạo ra những cái lỗi này, và cũng chính chúng ta là người phải sửa đổi những cái lỗi này. Besides, we must try to abandon the habit of paying attention to sleeping. Và bên cạnh đó, chúng ta cần phải buông bỏ cái thói quen là quá lưu tâm, quá chú ý tới cái việc ngủ nghỉ. Because of attachments to thinking, our mind is wandering most of the time. Do có sự dính mắc đối với suy nghĩ, đâm ra là tâm của chúng ta lúc nào nó cũng phóng đi chỗ này chỗ kia, lúc nào nó cũng suy nghĩ chuyện này chuyện khác. If we are not mindful to ourselves, we cannot know this truth. Nếu chúng ta không chánh niệm trên bản thân mình, thì không thể nào chúng ta thấy được cái sự thật này. To solve this problem, we must remember the truth to use only, to experience only without attachment, and we should detach from wandering mind. Và để có thể giải quyết được vấn đề này, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ một điều, luôn luôn tâm niệm một điều, đó là chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không có sự dính mắc ở đó, và buông bỏ đối với cái sự suy nghĩ của mình. Besides, we should stop unnecessary thinking. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng còn phải biết cách ngăn ngừa, chấm dứt các cái suy nghĩ tản mạn, tạp vật. By thinking, we are relying on our brain and thinking. Do sự tư duy, do suy nghĩ, nên là chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái bộ não của mình. the power of our brain and action of thinking is not complete. Nhưng mà năng lực của não bộ cũng như là cái hành động, cái việc mà chúng ta suy nghĩ thì không bao giờ nó đạt tới cái sự hoàn thiện cả. We should rely on the truth to use only, to do only without attachments and the practice of mindfulness and detachment. Chính vì vậy mà chúng ta cần nương tựa vào đó là chỉ để hành động mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không có sự dính mắc ở đó, và chúng ta thực hành chánh niệm cùng với sự buông bỏ. The power of the truth to use only, to do only, and the practice of mindfulness and detachment are limitless and complete. Và năng lực của cái việc đó là chỉ để hành động mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Và năng lực của cái việc chánh niệm mà không có cái sự dính mắc, năng lực của việc buông bỏ thì luôn luôn đạt tới cái độ hoàn thiện và không giới hạn. If we are relying on the truth and doing good deeds, we can get better ideas than thinking. Nếu mà chúng ta có thể áp dụng thực hiện được cái sự thật đó là chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để hành động mà thôi, không có sự dính mắc ở đó, trong cái việc suy nghĩ của mình, thì chúng ta sẽ có được các cái ý tưởng tốt, vượt lên trên những cái sự suy nghĩ thông thường. We went to see, hear, smell, taste, touch and thinking because of attachments to feeling. Do có cái sự dính mắc của mình, đâm ra là chúng ta sẽ dính mắc đối với cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và suy nghĩ. Thì các cái tâm thức này sinh khởi, bao giờ nó cũng đi kèm với một cảm thọ. To reduce our attachments, we should not obey our desire. Và để có thể giảm thiểu được cái sự dính mắc của mình thì chúng ta đừng bao giờ chạy theo các cái ham muốn. We should control the actions of seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần có một cái sự kiểm soát, một cái sự hỗ trì các căn khi mà nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. if we are not keeping precepts and doing good deeds, it is difficult to control ourselves and our action. There will be more and more attachment. Nếu như chúng ta không có giữ giới và không có tạo các cái phước thiện, tức là hai cái mà bố thí trì giới mà chúng ta không có thực hiện thì nó sẽ rất là khó để có thể kiểm soát đối với bản thân và đối với các cái hành động của chúng ta, và như vậy thì nó sẽ càng ngày càng có nhiều những cái sự dính mắc ở đó. Because of strong attachment, we want to see whatever we can see. We want to hear whatever we can hear. Và do chúng ta rất là dính mắc, đâm ra là chúng ta thích nghe những gì mình muốn nghe, thích nhìn những gì mình muốn nhìn. Because of these habits, we have strong attachments to feeling. Và do cái thói quen này nên là chúng ta rất dính mắc đối với các cái cảm thọ. The desire to feel something is always happening. Và cái ham muốn để chúng ta có một cái cảm thọ nào đó, có một cái gì để thỏa mãn chúng ta, nó luôn luôn thường trực và luôn luôn hiện hữu sanh khởi. Suffering serious pain in meditation is because of our habits and attachment. Chúng ta phải chịu cái cơn đau rất nhiều chính là do cái sự dính mắc của chúng ta. Vì do có cái sự dính mắc của chúng ta, đâm ra chúng ta phải chịu rất nhiều các cái đau khổ, các cái cảm thọ đau khi mà nó xảy ra. We cannot control our desire and habit. That's why we have to suffer pain. Vì là chúng ta không có thể kiểm soát được các cái ham muốn cũng như là các cái thói quen của mình. Chính vì vậy mà chúng ta phải chịu đau khổ đối với các cái cảm thọ đau này. Remembering the truth to use only and to experience only without attachments, we should try to abandon our habits. Với cái việc mà chúng ta luôn luôn tâm niệm đó là chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không có sự dính mắc ở đó, thì chúng ta buông bỏ đối với các cái thói quen của mình. When we feel pain in meditation, we should remember the truth to experience only without attachments, and we must try to detach from pain. Và như vậy thì bất kỳ khi nào mà cái đau sanh khởi thì chúng ta cần phải ghi nhớ tâm niệm một điều, đó là chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không có sự dính mắc ở đó, và chúng ta buông bỏ đối với cái đau. The more we can abandon the practice of the habit of feeling, there will be less and less pain in meditation. Càng ngày chúng ta càng buông bỏ được thói quen đối với cái cảm thọ đau, thì cái cơn đau cũng sẽ càng ngày càng được giảm thiểu khi mà chúng ta ngồi thiền. In fact, the truth is original impermanent nature. The action of sleeping, thinking, and feelings are the created power of original impermanent nature. There is no I, no you, not someone, not something. Sự thật về bản chất luôn luôn vô thường, nó chính là biểu hiện, được biểu hiện thông qua các cái hiện tượng như là cơn buồn ngủ, suy nghĩ hay cái đau. Đó là các cái sự thật do tâm tạo, và năng lực ở đằng sau đó, đó là sự thật về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, là cái năng lực để tạo ra các cái hiện tượng này. Và biểu hiện của nó chính là các cái hiện tượng do tâm tạo. Because of not knowing the truth, we all are misunderstanding ourselves and our action as reality. Do không có hiểu rõ được về bản chất của sự thật, đâm ra là chúng ta lầm tưởng các cái hiện tượng này, chúng ta lầm tưởng và đồng hóa nó đối với bản thân mình cũng như là cái hành động của chúng ta. Và một cái câu hỏi kế tiếp thì như thế này: con là thiền sinh mới đến học phương pháp ngài dạy, nhưng trong lúc thiết pháp con nghe ngài dạy và nói rất nhiều về sự chánh niệm và buông bỏ. Hôm nay trong thời thiền 1 đến 2 giờ, đang ngồi tự nhiên có mùi nước cống bốc lên làm tâm rất khó chịu. Con chợt nhớ đến mùi chỉ là mùi, tâm bớt khó chịu, sau đó không còn khó chịu. Vậy con hỏi, có phải là con đang chánh niệm buông bỏ không? Kính mong ngài từ bi chỉ dạy cho con. I am a beginner, and while listening to the Dhamma talk, you mentioned a lot about the mindfulness and abandoning. And today, during sitting meditation from 1 p.m. to 2 p.m., suddenly I experienced a bad smell from sewage, and my mind reacted a lot. I remembered that smell is just smell, and the mind has calmed down a little bit, and its reaction later on is no more. So is it kind of mindfulness with detachment? Can you explain a little bit about it? Knowing smell as smell is by understanding, but it is not complete. Biết rằng mùi chỉ là mùi thì cái đó đúng rồi, nhưng mà chưa hoàn thiện, chưa đầy đủ. If we cannot abandon the idea of something, we will think, we will misunderstand smell as something. Nếu chúng ta không có thể buông bỏ được ý tưởng về một cái gì đó, thì thế nào chúng ta cũng cho rằng cái mùi này là một cái gì? Misunderstanding something or someone as true is also attachment. Lầm tưởng rằng một người nào đó, một vật nào đó là thật thì đó là do cái sự dính mắc của mình. Because of attachments to something or someone, we are used to pay attention to that, to this and that, or to the person. Do có sự dính mắc đối với người hay vật, đâm ra là chúng ta lưu tâm tới cái con người hay là cái này cái kia, lúc nào chúng ta cũng có cái sự lưu tâm, cái sự quá chú ý tới con người hay tới cái vật đó, vật này vật kia, người này người kia. Because of attachments to living beings and non-living beings, we are interested in materials and people. Do có sự dính mắc đối với người và vật, thành ra là chúng ta có cái sự quan tâm đối với vật chất hay là con người, xuất phát từ cái sự dính mắc của mình. If we are interested in smell and taste, there will also be attachment. Nếu chúng ta quan tâm tới mùi hay vị cũng vậy, tức là nó sẽ phát triển cái sự dính mắc của mình đối với mùi hay vị. If we cannot detach from the smell, knowing smell as smell will not be right understanding and detachment. Nếu chúng ta không có thể buông bỏ được đối với mùi, mà chỉ đơn giản mùi chỉ là mùi, thì không thể nào chúng ta đạt được một cái sự hiểu biết chân chánh. Không thể nào chúng ta đạt được cái sự hiểu biết chân chánh cũng như là đạt được cái sự buông bỏ cả. Câu hỏi kế tiếp là như thế này: khi có tham sân sanh khởi, có lúc tham sân sanh khởi lên rất rõ, thô, có lúc thì vi tế, xin Ngài dạy cho chúng con cách thức chánh niệm quan sát tham sân. When we have greed and anger, sometimes they are rough and sometimes they are subtle. So how can we mindful or observe the greed and anger when they arise? Lobha and dosa is attachment. Tham và sân sanh khởi là do sự dính mắc của chúng ta. If we are paying attention to ourselves and to ourselves, to our actions and to what we are doing, we cannot know the attachment. Nếu chúng ta quá lưu tâm tới bản thân mình cũng như là quá lưu tâm tới cái điều mình làm, cái hành động của chúng ta, thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự dính mắc của mình. Paying attention to the practice of mindfulness is also attachment. Nếu chúng ta quá lưu ý tới cái việc thực hành chánh niệm thì cũng vậy, nó cũng là một sự dính mắc. So if we are paying attention to the practice of meditation or mindfulness, we can know only about the practice of meditation. We cannot know about the attachment. Nếu mà chúng ta để ý quá lưu tâm tới cái việc thực hành, quá lưu tâm tới cái việc chánh niệm, thì chúng ta cũng chỉ đơn thuần biết về cái việc thực hành đó, chánh niệm đó mà thôi, nhưng mà chúng ta sẽ lại không phát hiện ra được cái sự dính mắc của mình. If we are paying attention to the method, we can know about the method. We cannot know about the attachment. Nếu chúng ta quá để ý tới phương pháp hay là pháp môn, thì chúng ta cũng chỉ biết về cái phương pháp đó mà thôi, chứ chúng ta cũng không biết, không thấy rõ được cái sự dính mắc đối với cái pháp môn. If you are interested in speaking, you can know what I am speaking, but you cannot know about the attachment in which is happening in you. Nếu mà quý vị thích thú quan tâm tới cái bài pháp chẳng hạn, những cái lời tôi nói, quý vị để ý, quý vị thích thú lắng nghe, thì quý vị sẽ không phát hiện ra được cái sự dính mắc của mình đối với cái bài pháp đó, lời pháp đó. Because of attachments to the created truth, including ourselves and our action, we cannot know the subtle attachment. Do có sự dính mắc đối với sự thật cho tâm tạo, đâm ra là chúng ta quá quan tâm tới bản thân mình, quá quan tâm tới những cái điều mình làm, thành ra chúng ta không phát hiện ra được những cái dính mắc đang ở trong ta. If we can detach from ourselves and our action, we can see the attachment clearly. Nếu như chúng ta có thể buông bỏ được đối với bản thân mình, cũng như là buông bỏ đối với những cái điều, những hành động mình làm, thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái dính mắc của mình. We need to change our attention from ourselves and our action to the truth to use only, to do only, without attachment. Chúng ta cần thay đổi cái sự hướng tâm, cái sự quan tâm chú ý đối với bản thân mình hay là hành động chúng ta làm, sang cái việc luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn tâm niệm một điều, chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Because of attachments, we are knowing ourselves, we are knowing only ourselves and our actions. Vì do có cái sự dính mắc, đâm ra là chúng ta chỉ có thể biết được về bản thân mình, cũng như là cái điều mình làm. Ngoài ra chúng ta không có thể biết được gì hơn thế nữa. If we can detach from ourselves and our actions, we will see the attachments all the time. Nếu như chúng ta có thể buông bỏ được đối với bản thân, cũng như là buông bỏ được đối với những cái việc mình làm, hành động của mình, thì chúng ta sẽ thấy được sự dính mắc. Lúc nào chúng ta cũng có thể thấy được cái sự dính mắc trong ta. Sadhu, sadhu, sadhu.